Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 450. Thiên hạ thứ nhất, Tây Bắc phủ biên giới, có xưởng luyện thép, hãng xi măng, lò ngói, tài liệu kiến trúc cái gì cần có đều có. Từ Đại Hán bên kia Đằng Sơn công ty xây cất, kêu mấy ngàn danh công nhân xây cất tới, lại đang cách Vân Vụ Sơn bốn phía, quy hoạch một ít kiến trúc dùng. Theo thời gian trôi qua, một cái nhà tòa độc lập biệt thự cùng thang máy phòng sau đó thành hình. Cho đại bá, cô, cậu, nhị cữu, tam di, Ngô Chấn Sinh, Vương Chính Tân bọn họ, mỗi ra một cái nhà đại hình biệt thự. Đợi trường học xây xong sau đó, Trần Vũ lại đem một bộ phận Thiên Đằng học viện thầy trò rời đến bên này Tây Bắc học viện. Lão công, nghe nói có một ít lòng mang ý đồ xấu đại hạ nhân. Đường Thi nói, ta biết rồi. Trần Vũ đáp một tiếng, suy nghĩ một chút sau, hắn quyết định tổ chức một trận võ đạo chí tôn tranh bá cuộc so tài, dự định lấy càn quét hết thảy thực lực, chấn nhiếp những thứ kia bụng dạ khó lường người. Không tới thời gian một tháng, võ đạo chí tôn tranh bá cuộc so tài tin tức liền truyền khắp toàn bộ đại hạ võ lâm. Tây Bắc Vương tổ chức võ lâm chí tôn tranh bá cuộc so tài, không muốn biết chết bao nhiêu người. Tiên thiên vô địch, tông sư vô địch, đại tông sư vô địch, cũng có thể lấy được tiền nhiệm Tây Bắc Vương thần công. Tiền nhiệm Tây Bắc Vương vô địch, thiên hạ 200 mấy chục ngàn năm, thực lực của hắn vượt xa phá toái cảnh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định là có không ít lánh đời cao thủ đi trước tranh đoạt võ lâm chí tôn danh xưng. Tự Cổ Văn không đệ nhị, Vũ không đệ nhất, như thế thịnh hội, không đi há không đáng tiếc. Từng cái võ giả từ đại hạ các nơi chạy tới Tây Bắc phủ, có đi tỉ thí, có đi quan chiến, phủ thành ngoại lai võ giả ngày càng tăng lên gấp bội. Không ít võ giả ỷ mình thực lực cường đại, khắp nơi lừa gạt, khi nam phách nữ, đồ nhi. Tây Bắc phủ là không phải những địa phương khác, chớ ở Tây Bắc phủ biên giới làm bậy. Sư phụ, lấy thực lực ngươi, còn sợ những quan binh kia sao? Tiền nhiệm Tây Bắc phủ có hay không phi thăng, không ai nói rõ được. Sư phụ, nhóm người kia làm nhiều như vậy chuyện xấu, cũng không gặp quan binh bắt bọn họ. Không phải là không báo giờ sau khi chưa tới, bọn họ nhất định sẽ xui xẻo. Một già một trẻ thấp giọng nói. Đang lúc này, người mặc khôi giáp Triệu Thiên Vũ mang theo một đám binh lính chạy tới, đem 7 cái đại hán bao bọc vây quanh. Các ngươi làm gì? Một tên đại hán âm thầm phòng bị hỏi. Không nhìn Tây Bắc phủ luật pháp. Sát! Triệu Thiên Vũ quát lên. Một trận đao quang kiếm ảnh sau đó, trên đất nhiều 7 bộ thi thể. Ai lại ỷ mạnh hiếp yếu, giết hết vô xá. Triệu Thiên Vũ lạnh giọng quát lên. Từng cái ở Tây Bắc phủ gây chuyện võ giả, lần lượt bị Tây Bắc phủ quân đội chém chết, giết gà dọa khỉ bên dưới. Tới tham chiến hoặc xem chiến vũ người, cũng không dám nữa tùy ý làm bậy. Hổ tử uy lực còn lại ở Trương Như Ngọc cùng Trương Như Tuyết mới phi thăng vài năm. Trung thành với tiền nhiệm Tây Bắc Vương phá toái cảnh, đại tông sư, tiên thiên cấp bậc võ giả, cộng lại còn có hơn 1.300 cái. 3 ngày sau, người mặc quan phục Trần Vũ bước đi về phía trên đài, tham kiến vương gia. Tính bằng đơn vị hàng nghìn võ giả cùng trăm họ, trăm miệng một lời la lên, bản vương sư phụ là tiền nhiệm Tây Bắc Vương. Tiên thiên vô địch, tông sư vô địch, đại tông sư vô địch, ngoại trừ có thể được một môn thần công, còn có thể được một cái lượng thân làm theo yêu cầu thần binh, cùng với 10 vạn lượng kim phiếu. Trần Vũ nói, tiền nhiệm Tây Bắc Vương là hắn, hiện đảm nhiệm Tây Bắc Vương hay là hắn, chính mình cho mình làm sư phụ, Trong lòng hắn buồn cười không dứt. Chẳng lẽ tiền nhiệm Tây Bắc Vương còn không có phá không phi thăng? Nghe vương gia ý tứ, tiền nhiệm Tây Bắc Vương vẫn còn ở Vân Vũ Sơn Trang. Cũng còn khá ta không có ở Tây Bắc Phủ gây chuyện. Nếu không chắc chắn phải chết. Từng cái võ giả thầm nghĩ trong lòng. Tiên thiên vũ giả ở lôi đài số 1 tỷ võ. Tông sư võ giả đi nhị hào lôi đài. Đại tông sư võ giả đi số 3 lôi đài. Trần Vũ nói, vương gia, phá toái cảnh võ giả có thể tham gia luận võ sao? Thân hình gầy gò Lý Giang Hà, vẻ mặt mong đợi hỏi, phá toái cảnh võ giả, chỉ cần có thể đánh thắng bản vương, có thể có được một môn phá toái cảnh tu luyện công pháp, cùng với một cái phá toái cảnh võ giả sử dụng thần binh. Trần Vũ một chữ một cái nói, vương gia, đây chính là ngươi nói. Lý Giang Hà nói, bản vương nói 102. Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói. Một lát sau, tiên thiên cấp bậc võ giả bắt đầu ở lôi đài số 1 quyết đấu. Tiểu Vũ, ngươi đi đến phá toái cảnh rồi hả? Trần Vệ Quốc hoài nghi nói, tu vi không có đi đến phá toái cảnh, nhưng thực lực của ta không kém gì bất kỳ phá toái cảnh. Trần Vũ thuận miệng nói, tiền nhiệm Tây Bắc Vương là ngươi sư phụ. Hạ Vũ hỏi, ừ, ta được đến hắn lưu lại đồ vật. Trần Vũ nói bậy nói, chỉ bằng một kiện đồ vật, thế nào thể hồ quán đính? Đường Trấn Quốc hiếu kỳ hỏi, ta sư phụ thực lực cao thâm mạt chắc, người bình thường không làm được chuyện, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Trần Vũ nói, hai cái tiên thiên vũ giả, một người dùng kiếm, một người dùng đao, kiếm khí đao cương ngang dọc, mặt đất một mảnh hỗn độn, tiên thiên vũ giả thật lợi hại. Trần Vệ Quốc không ngừng hâm mộ nói, một cái người đàn ông trung niên lắc mình leo lên nhị hào lôi đài. Chắp tay nói, tại hạ Lăng Thiên ban cho, tông sư hậu kỳ tu vi, tại hạ Tiêu Vân Phong. Tông sư hậu kỳ tu vi, xin chỉ giáo, lại vừa là một cái trung niên, bay đến nhị hào lôi đài số 1 đường kính 100m, nhị hào lôi đài đường kính 300m, số 3 lôi đài đường kính đạt tới 500m, tiên thiên chân khí có thể rời thân thể công kích, xem cuộc chiến trăm họ cùng võ giả, cách lôi đài ít nhất cũng có hơn 100m. Nếu như khoảng cách lôi đài quá gần, thì có thể bị trên đài võ giả ngộ thương. Tiêu Vân tốc độ gió độ quá nhanh, hắn hẳn lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Nóng qua a, chẳng lẽ là hỏa chi ý cảnh? Ở trên lôi đài quyết đấu hai cái tông sư võ giả, đánh cái khó phân thắng bại. Ca, còn có hạt dưa không có? Trần Vũ hỏi, ăn nhiều như vậy hạt dưa làm gì? Hạ Vũ khiển trách, trên lôi đài võ giả, người chết ta sống công kích đối phương. Trần Vũ bọn họ ăn hạt dưa, uống trà, trò chuyện, muội muội cho, Đường Thi đem trước mặt hạt dưa đưa tới. Hay lại là tỷ tốt? Trần Vũ cười nói, từng cái chiến bại võ giả, tên bị người hoa xuống, từng cái đánh thắng võ giả, đi xuống lôi đài khôi phục. Ta đi xuống thử một chút. Đường Thi sau khi nói xong, lăng không bước từ từ đi tới số 3 lôi đài. Vương Phi, ngươi chính là đi xuống đi. Đại tông sư hậu kỳ Tống Hâm, tê cả da đầu nói, tiếp ta một kiếm. Đường Thi rút trường kiếm ra, nhanh như vô ảnh đâm tới. Ngoại trừ kiếm ý bên ngoài, nàng còn lĩnh ngộ không gian ý cảnh, phong chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh, sức chiến đấu vượt xa rất nhiều phá toái cảnh võ giả. Đa tạ Vương Phi hạ thủ lưu tình. Tống Hâm lòng vẫn còn sợ hãi nói, quá nhanh, bằng vào ta phá toái cảnh giai đoạn trước tu vi, đều không thấy thế nào rõ ràng. Vương Phi thực lực tuyệt đối không kém gì phá toái cảnh trung kỳ. Không nghĩ tới bây giờ Tây Bắc Phủ như cũ sâu không lường được. Từng cái phá toái cảnh võ giả kinh hãi không thôi. ai dám đánh với ta một trận? Đường Thi nhìn vòng quanh tứ phương, âm thanh dao động cửu thiên vấn nói, thật sâu dày tu vi. Không ít võ giả trong lòng rung mạnh, thấy không có người lên đài, Đường Thi không thể làm gì khác hơn là bay trở về lôi đài. Tiểu Thi, thực lực ngươi, Mộ Dung Yến khó tin hỏi, vận khí ta rất tốt, thường thường đốn ngộ, Đường Thi cười đùa nói, Quyết gia tiên thiên vô địch, tông sư vô địch, đại tông sư vô địch, Trần Vũ theo lời đem công pháp, thần binh, kim phiếu, giao cho trên đài ba vị võ giả, sau đó lớn tiếng nói, người nào thắng bản vương, ai có thể có được phá toái cảnh công pháp và thần binh. Đông Nam phủ Lý Giang Hà, mời vương gia dạy bảo. Lý Giang Hà nhảy lên, ôm quyền thi lễ một cái, ngươi ra chiêu đi, Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói. Lý Giang Hà rút ra trường kiếm, nhanh như thiểm điện vọt tới, Trần Vũ không tránh không né, tay phải bắt đối phương trường kiếm, tay trái khinh khinh đánh một cái, đối phương liền bay ra lôi đài, từng cái phá toái cảnh võ giả lần lượt lên đài, đều bị hắn hời hợt đánh ra lôi đài. Đệ nhất thiên hạ, đệ nhất thiên hạ, đệ nhất thiên hạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.